Không ai nghĩ là Dương và Trục Nhật sẽ thoát. Càng không ai dám xen vào. Chỉ đứng ngoài theo dõi chờ đợi thời cơ hôi của. Lúc này, chợt có tiếng nhạc vang lên. Cùng với đó là hai sinh vật kỳ dị chậm rãi bước ra. Một sinh vật trông như loài dế. Nó khoác áo choàng trắng. Đầu quấn khăn tang. Đi bằng bốn chân. Mắt nó nhắm lại và hai cái chân còn lại đang kéo một cây đàn nhị tạo ra tiếng nhạc như đưa tang. Đi song song với dế là một con ve sầu cũng khoác áo choàng trắng và quấn khăn tang. Đang vừa hát một khúc hát vừa thê lương vừa bi tráng. Mỗi bước đi nó lại rải giấy xé nhỏ giả làm giấy tiền vàng bạc. Phía xa, một gã béo ú chọc đầu. Mang khẩu trang, ăn mặc kín mít thấy thế liền ngân nga hát theo. Áo trắng kẻ mặn nồng tan thương. Còn người đã âm dương đoạn trường. Chút giấy tiền giải đường bay đi. Lệ nhi nữ phủ lên giá y, cũng chả ai thèm nghe gã hát. Vì sau đó, từ trong cổng lại có bốn sinh vật cao to bước ra. Những kẻ này thân thể cường tráng. Da màu đen, mặc trang phục lịch lãm. Lưng có cánh như cánh gián. Cả bốn tên cùng nhau khiêng một chiếc quan tài. Vừa đi vừa nhảy múa theo khúc nhạc. Tiếp theo, một con bọ cánh cam to như xe hơi nhún nhảy bò ra khỏi cổng. Trên lưng nó cõng theo ba người, là Thu Cúc, Trục Nhật và Vô Tường. Riêng Vô Tường ngồi trên lưng bọ cánh cam với vẻ mặt rất miễn cưỡng. Cuối cùng, có tiếng gió vang lên. Từ trên cao, một cánh bướm khổng lồ tuyệt đẹp vỗ cánh đáp xuống bên cạnh lũ gián khiêng quan tài. Dương nắm tay dìu Thục Trinh từ trên lưng bướm bước xuống. Bọ cánh cam thả ba người Trục Nhật xuống. Cánh cam bò về phía Dương. Nó quay đầu lại. Hai cánh mở nghiêng ra thành hai chiếc ghế dựa êm ái. Dương mời Thục Trinh ngồi lên một ghế. Còn hắn ngồi lên ghế còn lại. Chéo chân chống cằm. Dương ngầu lòi dõi mắt liếc khắp xung quanh rồi cất tiếng lạnh lùng. Đứa nào muốn chết trước? Hay là, để tao giết hết? Khi Dương dứt lời, nắp quan tài mở ra. Gần 30 sinh vật có đủ loại hình dáng nửa giống người nửa giống côn trùng như gián, bọ ngựa, cào cào, ong, tất cả cùng xếp thành hàng quỳ xuống cúi đầu bên Dương. Trước khung cảnh trước mắt, nhiều người hít một hơi thật sâu. Có người run rẩy nói, âm binh, toàn là âm binh cấp vương từ xác côn trùng bậc cao. Không thể nào, quảng cáo, cách chương.